Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sư tử Mưu vừa dứt lời, phòng livestream lập tức náo loạn. Ôi trời ơi, đây là tình huống tâm linh huyền bí gì vậy, thật không thể tin nổi. Tôi đoán to gan rằng hoặc cô gái kia đang nói dối, hoặc chính người hữu duyên đang nói dối. Người phía trên, câu nói của bạn đúng là vô nghĩa hết mức. Tình hình này là sao? Nếu đặt mình vào vị trí của người hữu duyên chắc tôi sợ chết mất. Thông tin cá nhân bị lộ, bị quấy rối liên tục, rồi còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và gia đình. Đây có phải là một kiểu lừa đảo cao cấp không? Lương An Vãn không để ý đến những bình luận ồn ào đang không ngừng xuất hiện. Cô nhíu mày, chăm chú quan sát khuôn mặt đầy đau khổ của người hữu duyên rồi hỏi. Sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa? Nếu mọi việc chỉ dừng lại ở đây, ảnh hưởng sẽ chỉ nằm trong phạm vi cung phu thê. Nhưng nhìn mặt của người hữu duyên lúc này, rõ ràng sự nghiệp cũng đã bị ảnh hưởng. Sư tử Miêu thở dài nặng nề, chị nói đúng, thưa streamer, tôi không biết những tin nhắn và thông tin đó từ đâu ra. Để chứng minh sự trong sạch của mình, ngay hôm đó tôi đã đặt lịch làm xét nghiệm ADN. Nhưng vào ngày hôm sau, khi tôi đi làm, cô gái đó lại đột nhiên đến cơ quan của tôi. Trước mặt tất cả đồng nghiệp và cấp trên, cô ấy tố cáo những hành vi sai trái mà tôi không hề làm. Vì danh tiếng của công ty, lãnh đạo yêu cầu tôi tạm nghỉ việc ở nhà, chờ giải quyết xong mọi chuyện rồi hãy quay lại làm việc. Lời lẽ của sếp rất uyển chuyển, nhưng thực chất ý tứ chẳng khác gì là đuổi việc. Bố mẹ tôi lớn tuổi rồi, vừa nghe chuyện liền bị sốc và ngất xỉu ngay tại chỗ. Dù được đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng đến giờ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Cô gái đó không chỉ khiến gia đình tôi rơi vào cảnh tan vỡ, công việc của tôi bị phá hỏng, mà ngay cả bố mẹ những người đã vất vả nuôi dưỡng tôi trưởng thành cũng phải chịu tổn hại đến tính mạng. Sư tử Miêu tuyệt vọng chôn tay vào mái tóc, úp mặt vào cánh tay, nghẹn ngào đau khổ. Nhưng tôi dám lấy nhân cách ra đảm bảo, tôi chưa từng quen biết cô gái đó, và tôi cũng không làm bất cứ điều gì trái với lương tâm mình. Tại sao tôi lại gặp phải tai họa này? Nói đến đây, giọng của anh đã nghẹn ngào, trong đôi mắt đầy thất vọng còn rơi ra vài giọt nước mắt lấp lánh. Streamer, tôi bây giờ phải làm sao? Lương An Vãn trầm ngâm hồi lâu, nhìn lướt qua khu bình luận đang sôi nổi rồi nhẹ nhàng nói với mọi người như để trấn an. Tôi tin rằng anh ấy vô tội. Sư tử Miêu sửng sốt, lắp bắp. Streamer, chị thực sự tin tôi sao? Lương An Vãn gật đầu, giọng điệu chắc chắn. Tất nhiên rồi, ngũ quan và tướng mạo của anh nói rõ rằng những điều này chỉ là bùn bẩn bị hất lên người anh. Cung phu thê của anh từ đầu đến cuối chỉ có một người vợ, hoàn toàn không hề vướng phải bất kỳ đào hoa nào khác. Điều đó chứng tỏ cô gái kia không liên quan gì đến anh. Cảm ơn chị, streamer, chị là người đầu tiên từ khi chuyện này xảy ra đứng về phía tôi. Ngay cả bố mẹ anh, phản ứng đầu tiên cũng là chất vấn liệu anh có thật sự phản bội vợ và làm ra những chuyện chẳng bằng cầm thú đó hay không. Nhớ lại ánh mắt nghi ngờ và trách móc của cha mẹ trước khi bất tỉnh, ánh mắt của sư tử Miêu lại tối đi, anh im lặng một lúc lâu rồi hy vọng nhìn vào ống kính. Streamer, giờ tôi phải làm sao? Cách chương.